May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 28, bạn bè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Giang Sinh vẫn giữ khoảng cách với cô, hai người chỉ nói chuyện được một lúc trong bữa sáng và bữa tối, thời gian còn lại ai làm việc nấy bên ngày anh đi làm, tối về nhà, sau khi ăn xong, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ ả la cả ngày cứ nhiệt tình làm người ta lạnh nhạt, không phải là không tức giận, nhưng không nổi nóng với anh. Một là cô muốn giữ chút hình tượng đã sụp đổ gần hết, hai là cô luôn cảm thấy việc anh biểu hiện kỳ lạ như vậy chắc chắn có lý do. Còn vì sao thì cô không nghĩ ra được, chỉ là trực giác mách bảo cô, chỉ cần cô kiên trì nỗ lực, chắc chắn một ngày nào đó sẽ biết được câu trả lời. Thời tiết đã cuối hạ, trời dần chuyển lạnh, Giang Sinh đã đưa tiền cho cô mua quần áo thu. Tuy thái độ anh xa cách, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến ăn mặc đi lại của cô. Hạ La nhìn số tiền anh chuyển qua WeChat, lén vui thầm. Nếu thực sự muốn đẩy cô ra xa, thì cứ dứt khoát một chút, cứng rắn một chút, bây giờ bề ngoài thì lạnh nhạt, thực tế lại quan tâm, ngược lại càng khiến cô muốn đến gần anh hơn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ảnh đại diện WeChat của anh, cô lẩm bẩm, Giang Sinh à Giang Sinh, rốt cuộc anh đang giấu bí mật gì? Nếu anh cứ trốn như thế này, em chỉ còn cách đuổi theo gắt gao hơn thôi. Gạch nối chấm, gần đến Quốc Khánh, làng có hoạt động khuyến mãi hoa quả qua livestream, chanh đang vào mùa thu hoạch, thêm vào đó đơn hàng bùng nổ, nông dân bận đến mức tối tăm mặt mũi. Giang Sinh cũng thường xuyên tăng ca, trời sắp tối vẫn còn đang xếp hàng lên xe chuyển phát nhanh, về nhà càng ngày càng muộn. Hạ La thấy cứ thế này không ổn, thời gian gặp mặt quá ít, dù sao ở nhà rảnh cũng là rảnh, chi bằng đi theo phụ giúp, còn có thể ở bên anh thêm chút nữa. Vì vậy nhân lúc ăn sáng, cô thương lượng với anh. Hôm nay em muốn đi làm cùng anh. Giang Sinh ngẩng mắt, sao đột nhiên nghĩ đến việc này? Ở nhà chán mà, Giang Sinh kiên nhẫn giải thích. Vườn trái cây dùng bao nhiêu người đều định trước rồi. Huống chi với thân hình này của em người ta cũng không dùng đâu. Đây là việc cần sức lực, rất mệt đấy. Hạ La đeo mắt cười. Vậy em không làm việc, em chỉ qua đó bầu bạn với anh thôi. Giang Sinh suýt bị sặc một ngụm sữa đậu nành, một lúc sau mới nói. Em có thời gian đó, thì xem vé máy bay về Bắc Kinh khi nào rẻ đi. Ngụ ý là đang giục cô mau về, sắc mặt Hạ La lập tức dịu xuống, lầm lì không nói gì nữa. Đây đã không phải lần đầu anh nói như vậy, anh mong cô về đến thế sao? Rồi hai người từ đây không gặp lại nữa. Hừ, chân mọc trên người cô muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, không đến lượt anh quyết định. Sau khi Giang Sinh đi làm, Hạ La ở nhà chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên là xuống lầu mua dưa hấu dưa lưới các loại trái cây, mang về gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào hộp cơm, còn chu đáo chuẩn bị mấy cây tăm. Sau đó cởi quần dài ra, thay bằng quần jean ngắn, tuy cô không cao nhưng chân thẳng và trắng, để lộ ra mới đẹp. Tiếp đó tháo đuôi ngựa cao ra, mái tóc dài ngang eo như thác nước xõa xuống, mềm mại buông sau lưng. Hạ La đứng trước gương ngắm nghía, chỉ là bây giờ cô không có chiếc váy đẹp nào, không thì chắc chắn Giang Sinh sẽ nhìn đến ngây người. Nhưng thôi, điều kiện có hạn, cũng đành chấp nhận vậy. Vì gần đây cô thường xuyên đi chợ, đã quen với mấy ông chủ quầy hàng, hôm qua đã dò hỏi được vị trí vườn trái cây, phòng khi Giang Sinh không dẫn cô đi, bây giờ vừa hay dùng đến. Xuống lầu, tìm trạm xe buýt nhỏ, cô đi xe đến vườn trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc đường, đều bị người ta dùng đủ loại ánh mắt đánh giá, phụ nữ trên xe cơ bản đều mặc kín đáo tay dài quần dài, chỉ có mình cô đột ngột mặc quần ngắn, lại còn mặt xinh, không trang điểm, càng thêm phần sen ngó trong nước, tự nhiên không cần trang sức. Bị phụ nữ đánh giá còn được, bị một số đàn ông dùng ánh mắt dâm tục nhìn từ đầu đến chân, trong lòng cô không phải không lo lắng, chị An ở thị trấn nhỏ quả thật khó nói. May mà trên xe người không quá đông, không đến mức người dính sát người, lại là ban ngày, hẳn là tương đối an toàn. Khoảng 40 phút sau, xe buýt nhỏ đến trạm vườn trái cây. Xuống xe, Hạ La đánh giá biển xanh trước mắt, cây chanh trải dài vô tận, những quả chanh vàng óng treo trên cành xanh mờn, các chị em đội nón rộng vành che nắng, đứng bên cây hái chanh, bỏ vào giỏ đeo sau lưng. Cô bước lên phía trước, hỏi thăm một dì xem Giang Sinh ở đâu. Dì chỉ về phía một ngôi nhà gạch đỏ tường trắng không xa. Hạ La đi dọc theo con đường nhỏ giữa rừng cây, hai bên đường đặt vài cái sọt tre lớn, Các dì hái đầy một giỏ chanh thì sẽ đổ hết vào sọt lớn. Đi một lúc, ngôi nhà đã gần trong tầm mắt. Phía trước nhà là một sân lớn, đàn ông gánh đòn gánh, gánh hai sọt tre đầy chanh tụ tập về đây. Hạ La nhanh chóng phát hiện ra Giang Sinh trong đám người. Anh đang nhấc một sọt chanh lớn đặt lên cân. Giang Sinh, nghe thấy giọng quen thuộc, Giang Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn theo tiếng gọi, liền thấy cô bên cạnh cây chanh trước nhà, áo phông rộng màu trắng nhét vào eo, đôi chân trắng mảnh trong nắng gần như phản quang, mái tóc đen buông trên vai, mắt chứa ý cười nhìn anh. Đám đàn ông xung quanh đều xôn xao, bàn tán về vị khách không mời này. Tiểu Giang, ai thế? Anh Sinh, bạn gái anh à, xinh quá, nhìn trắng trẻo mịn màng, không giống người ở đây nhỉ? Giang Sinh không kịp để ý đến họ, anh bỏ công việc đang làm, bước nhanh về phía cô. Sao em lại đến đây? Hạ La giơ túi trong tay lên, mỉm cười, đến đưa trái cây cho anh. Cô cong đôi mắt cười, Giang Sinh nhìn mà lòng xao động, ít hầu khẽ lăn. Mệt rồi phải không? Qua đó nghỉ ngơi một lát đã. Anh dẫn Hạ La về sân, đã có người hiếu kỳ bê ghế mây đến, niềm nở. Người đẹp, ngồi đây. Hạ La lịch sự, cảm ơn. Mấy người đàn ông vây quanh, có lẽ là hiếm khi thấy cô gái trẻ xuất hiện ở đây. Trong đó một chàng trai khều Giang Sinh một cái. Anh Sinh, không giới thiệu một chút, rốt cuộc là ai thế? Hạ La ngồi trên ghế mây, nghe thấy câu này, người hơi nghiêng về phía trước, thong thả nhìn anh, dường như rất hứng thú không biết anh sẽ trả lời thế nào. Giang Sinh đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen láy khóa chặt trên người cô. Ánh mắt hai người gặp nhau, dính chặt một lúc, anh là người đầu tiên rời mắt đi, lạnh nhạt nói. Chỉ là một người bạn của tôi thôi, chàng trai vui mừng, không phải bạn gái à, ngón tay Giang Sinh hơi co lại, một lúc sau mới đáp. Không phải, dù đã đoán được câu trả lời, Hạ La vẫn không khỏi thất vọng, cô hy vọng có thể nghe anh tuyên bố chủ quyền trước mọi người, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô thôi. Em cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi còn phải đi làm việc. Lát nữa quay lại tìm em. Giang Sinh nói xong câu này liền xoay người đi. Hạ La đã quen với thái độ này của anh, cũng không giận, thong dong gác chân lên. Không sao, cô có cả ngày để tiêu phí ở đây, anh có thể trốn cô một lúc, chẳng lẽ có thể trốn cô cả đời. Thế nào cũng có cơ hội thôi. Gạch nối chấm, Giang Sinh cầm đòn gánh, đi thu những sọt tre đã đầy chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đầu đòn gánh treo một sọt, anh dùng sức gánh lên, vai nặng trĩu. May là bình thường lái xe anh cũng hay phụ bốc dỡ hàng hóa, nên công việc nặng nhọc này vẫn chịu được. Quay lại sân, liền thấy đám đàn ông như ruồi vây quanh Hạ La, bê cho cô cái bàn nhỏ để đồ, còn rót trà chanh, đem kẹo bánh các loại đồ ăn vặt đến. Rõ ràng đều là những người phải làm việc, vậy mà lại đang nói cười vui vẻ. Giang Sinh nhìn mà khó chịu trong lòng. Hạ sọt che xuống bên cạnh cân, xoa xoa vai, cố tình không nhìn về phía đó, nhưng tiếng nói chuyện vẫn theo gió lùa vào tai. Em học đại học ở Bắc Kinh à? Ồ, trường em tốt đấy, nếu anh nhớ không nhầm, là trường 985, 211 phải không? Em không có bạn trai gì à? Giang Sinh trong lòng khó chịu, nắm chặt tay, quát về phía đó một tiếng. Còn không mau đi làm việc, lát nữa chú Chu về. Thấy các cậu ở đây tán gẫu thì còn ra thể thống gì. Chú Chu là chủ vườn trái cây, lúc này đang bận rộn ở trạm truyền phát nhanh trong thị trấn. Nghe nói ông chủ sắp về, đám người giật mình, tản ra như chim thú, ai nấy đều quay về vị trí làm việc của mình. Giang Sinh lúc này mới thấy rõ người bị vây ở giữa, cô gác chân lên, người nghiêng về phía trước, khuỷu tay phải chống lên đầu gối, tay đỡ cằm, đang ý nghĩa thâm trường nhìn anh. Trong mắt có chút đắc ý vì mưu kế đã thành. Có lẽ là nhìn thấu anh ghen tuông, Giang Sinh ngượng ngùng rời mắt đi, sờ sờ mũi rồi quay đầu đi làm việc. Mãi đến giờ nghỉ trưa anh mới dừng lại, về sân ăn cơm trưa. Bữa ăn của công nhân là cơm nấu nồi to của các dì, mấy nồi lớn thức ăn, một nồi lớn cơm, mỗi người cầm một bát inox to, cơm và thức ăn đều đựng chung. Lúc Giang Sinh đi lấy cơm vốn định lấy giúp Hạ La một phần. Kết quả khi xếp hàng phát hiện đã có người lấy giúp cô rồi. Mấy người trẻ tuổi bê ghế, đang chen chúc với cô ở một bàn ăn cơm, nói cười cười, hoàn toàn không có chỗ trống. Giang Sinh không muốn chen vào giữa họ, lấy cơm xong im lặng đi sang một bên, ngồi ăn trên tảng đá xanh ở chỗ râm mát trong sân. Chưa được bao lâu, liền thấy Hạ La xách túi bưng bát đi tới, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh anh. Sao lại một mình ăn ở đây, cũng không qua tìm em. Giang Sinh cúi đầu xới cơm, bàn em không còn chỗ, giận rồi à? Hạ La áp sát mặt anh, nghiêng đầu quan sát kỹ. Giang Sinh liếc nhìn cô, đôi mắt cô sáng lấp lánh như có ngôi sao, dáng vẻ nghiêng đầu đáng yêu khiến tim anh run lên. Anh vội rời mắt đi, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì. Tôi có gì mà giận? Hạ La thấy dáng vẻ cứng miệng của anh, càng cảm thấy anh như một con vật họ chó to lớn, dịu dàng lại gàn bướng. Cô ngồi gần sát anh hơn, cánh tay chạm vào anh, giọng mềm đi. Đừng giận nữa mà, em không nói chuyện với họ nữa là được. Thân nhiệt cô hơi thấp, Giang Sinh làm việc, cơ thể đang nóng lên, đột nhiên bị cánh tay mát lạnh của cô dán vào, không có bất kỳ lớp vải nào cản trở, chớp mắt có cảm giác dễ chịu. Anh không lùi ra, mặc kệ cô dựa vào mình, cũng không đáp lại chủ đề vừa rồi, chỉ nói. Ăn cơm đi, Hạ La vui vẻ bưng bát lên. Vâng, hai người cứ thế dựa sát vào nhau ăn hết bữa cơm. Những ánh mắt đối diện nhìn hai người đều trở nên phức tạp. Lại nói chỉ là bạn bè, nhưng tổng cảm thấy bầu không khí này không giống. Tác giả có lời muốn nói, bạn gái của tôi sao lại đáng yêu thế này? Thét lên, cách chương.